Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 người quỷ tình chưa xong. 7. Mạnh Na Lệ toa mơ hồ đoán được điểm cái gì, nhưng nàng không dám xác định. Tô Diệu Diệu thần kinh đại điều, nhưng cũng hậu chi hậu giác phát hiện Đường Thố biểu tình biến hóa. Muốn hỏi, lại bị Mạnh Na Lệ toa kéo lấy ống tay áo. Tận Thừa buồn cười, lại sợ Đường Thố đánh hắn, vì thế Thủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng lăng là không ai nói toạc, nghiêm trang mà thảo luận nổi lên vị kia có hoa sen ấn ký trốn chạy đồng bạn. Tô Diệu Diệu, vị kia không phải khai phong phủ, là vì chấp hành nào đó ám sát nhiệm vụ, phía trên muốn sinh gương mặt, cho nên từ Giang Nam điều tới người, tên gọi Nam Chiếu. Số 1 số 2 sát thủ, Mạnh Na Lệ toa, Nam Chiếu đến trận phản chiến, cho nên nhiệm vụ này liền dừng ở trên đầu chúng ta. Nhưng cuối cùng ta nhân vật này là chết như thế nào? Còn không biết, hoặc là bị Nam Chiếu nhiệm vụ mục tiêu giết chết, hoặc là bị tổ chức người giết chết. Chúng ta đến trước tìm được Nam Chiếu mới có thể tìm được kế tiếp manh mối, Nam Chiếu đến trận phản chiến. Hơn phân nửa là bởi vì Tuân Ngọc. Cận Thừa liếc mắt một cái Đường Thố, tiếp tục hỏi, các ngươi cái kia tổ chức gọi là gì? Thủ lĩnh là ai? Tô Diệu Diệu buông tay, kêu Ẩn, thủ lĩnh là ai cũng không biết. Ấn kịch bản tới nói, hoàng tử quan lớn, tiền triều cô nhi, lánh đời cao thủ, cái gì đều có khả năng. Dù sao liên lụy đến đều là triều đình đấu tranh. Ai ai ai, lời này ta liền không thích nghe. Các ngươi muốn giết là ta đâu, Cận Thừa nói. Ngươi, Tô Diệu Diệu nhất thời tới hứng thú. Ta hiện tại giết ngươi còn hữu hiệu sao? Hệ thống có thể hay không cho ta thêm vào khen thưởng? Ta cảm thấy vẫn là ta đem các ngươi cái kia tổ chức đồ tương đối kiếm mơ siêu thích Tô Diệu. Diệu ngó trái ngó phải vẫn là xem Cận Thừa không quá sảng. Không bằng Đường Thố, nhìn một cái này tuấn tiếu nhi lang. Anh tư táp sảng, khí vũ hiên ngang, nhìn kỹ, vẫn là đồng hành, Đường Thố cũng không phải thật sự chơi không dậy nổi. Tưởng một đao bổ Vĩnh Dạ Thành là thật sự, che che giấu giấu đảo không đến mức, ta chính là Nam Chiếu. Tổ chức thiết lập ở đâu? Đường Thố nói, Tô Diệu Diệu không nghĩ tới Đường Thố như vậy thẳng thắn thành khẩn. Kinh ngạc đồng thời trong đầu lại nhịn không được tưởng tượng hắn xuyên hoa khôi trang bộ dáng. Kia hình ảnh, nhất định quá phận mỹ lệ. Nơi này mỹ lệ cũng không phải là nghĩa xấu. Chính là thật đánh thật mỹ lệ. Lại mỹ lại anh khí. Không có người sẽ không yêu hắn. Người xem cũng nhịn không được suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, thế nhưng phát hiện không hề không khỏe. Đường Thố thấy Tô Diệu Diệu không đáp lời. Mơ hồ từ ánh mắt của nàng đọc ra chút cái gì. Đang muốn nói chuyện, Cận Thừa ho khan một tiếng. Mở miệng nói, vị này nữ sĩ, ta đồng đội đang ở hỏi ngươi vấn đề, Tô Diệu Diệu lúc này mới hoàn hồn. Nghĩ đến hai người luyến ái quan hệ, rốt cuộc cảm thấy một tia ngượng ngùng, vội vàng nói, cái này tổ chức giống như không có chuyên môn gặp mặt địa điểm. Nhưng cũng có thể là chúng ta còn không có phát hiện. Ngày thường nói, ta ở Sái Kim Lâu, Na Na ở Đàn Sáo Hiên. Hai nhà thanh lâu câu đối hai bên cánh cửa môn. Các người muốn nhìn có thể đi nhìn xem mơ siêu Nga đúng rồi. Nam Chiếu tựa hồ liền chết ở vừa rồi vai hề chạm cái kia trích tinh các thượng nghe vậy. Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Trong lòng đều có số. Ngay sau đó Đường Thố đem bọn họ cốt truyện tuyến nói cho hai vị nữ sĩ. Hai bên một phen cộng lại. Vẫn là quyết định phân công nhau hành động. Bọn họ chuyện xưa tuyến tuy có giao thoa, nhưng đại thể vẫn là phân hai con đường đi, ra Mẫn Phủ sau, Đường Thố một đường hướng đông, Cận Thừa đôi tay phụ ở sau người, chậm gì gì mà đi theo hắn, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trích Tinh Các không đi Sái Kim Lâu cùng Đàn Sáo Hiên nhìn xem. Người tự tiện, Đường Thố đi được cũng không quay đầu lại. Tấm lưng kia dừng ở Cận Thừa trong mắt. Rất có điểm tức giận bộ dáng, vì thế Cận Thừa đuổi theo đi khi, nói chuyện cũng có hai phân hống người ý tứ, kỳ thật ta cảm thấy nơi đó hẳn là không có gì manh mối. Nam chiếu này đây Mẫn Tố Tố thân phận đến Khai Phong phủ. Tiểu thư khuê các, lại từ nhỏ thể nhược, kia phong viết sát tự mật lệnh cũng là trực tiếp đưa đến hắn trong tay. Hắn hẳn là sẽ không đi thanh lâu như vậy địa phương. Dễ dàng bại lộ thân phận nghe vậy, Đường Thố Lược có kinh ngạc, người này vừa rồi còn một bộ buồn cười xem kịch vui bộ dáng. Như thế nào bỗng nhiên đổi tính, chân tướng là Cận Thừa bỗng nhiên có điểm ghen, tuy rằng Đường Thố không phải nam chiếu. Nhưng tưởng tượng đến Đường Thố khả năng ăn mặc như vậy quần áo bị người khác xem qua. Còn sẽ xuất hiện ở Tô Diệu Diệu các nàng não nội tiểu kịch trường. Liền cảm thấy có điểm toan. Chậc, còn không có hỏi ngươi. Ngươi cũng nhận thức Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa. Cận Thừa tách ra đề tài. Ân, Đường Thố trả lời như cũ lời ít mà ý nhiều. Vĩnh Dạ Thành nữ nhân đều thực đáng sợ. Sẽ ăn thịt người, không cần cùng các nàng đi được thân cận quá ta thoạt nhìn giống 3 tuổi tiểu hài tử thực hảo. Lừa sao, kỳ thật gặp qua Tô Diệu Diệu cùng Mạnh Na Lệ Toa sao? Vô luận là Đường Thố vẫn là Cận Thừa đều đã chắc chắn chính mình cùng đối phương nhận thức. Hơn nữa vẫn là rất quen thuộc quan hệ, nếu không các nàng nhất định sẽ có điều phản ứng, không phản ứng. Liền chứng minh hai người bọn họ đi cùng một chỗ là hết sức bình thường sự tình. Khán giả cũng cảm thấy hai người bọn họ hẳn là đoán được. Xem bọn họ này ở chung quen thuộc trình độ, câu kết làm bậy, nhão nhão dính dính, nói không quen biết lừa quỷ đâu. Nhưng hai người bọn họ chính là không nói, chính là không làm rõ. Một hai phải ở chỗ này làm ái muội. Xem đến phụ cận khán giả sôi nổi che lại ngực cảm thấy có điểm không khỏe. Vĩnh Dạ Thành đưa hai cái đại mỹ nữ đến các ngươi trước mặt các ngươi nhìn như không thấy. Một hai phải chính mình làm bậy. Bọn họ thật sự không nghĩ xem này ra phim bộ. Cận Thừa lại sẽ không bỏ qua bọn họ. Tối nay Cận ca ca nói buổi chuyện xưa sẽ. Lại bắt đầu, người cảm thấy Tuân Ngọc cùng Nam Chiếu Chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nam chiếu này đây vị hôn thê thân phận đi vào Tuân Ngọc bên người. Hắn cuối cùng còn vì Tuân Ngọc phản bội tổ chức, rơi xuống cái thân chết kết cục. Tuân Ngọc cũng là, hắn nếu biết Nam chiếu là nam nhân, là giả Mẫn Tố Tố, lại còn cất giấu hắn bức họa. Ta hoài nghi hồ sơ vụ án mất đi kia 2 trang cũng là Tuân Ngọc lấy đi. Hắn là vì che giấu Nam chiếu thân phận, bảo toàn Nam chiếu, cố ý làm như vậy. Kết quả Nam Chiếu vẫn là đã chết, đằng trước Đường Thố dáng người mạnh mẽ, nhất kiếm một cái bộ xương khô, sấm rền gió cuốn, phía sau Cận Thừa sân vắng tản bộ, một câu một cái ám chỉ, tình ý chân thành, dọc theo đường đi bọn họ cũng sẽ gặp được mặt khác người chơi. Tình huống nguy cấp khi, hai người sẽ ra tay hỗ trợ, nhưng này cũng không chậm trễ Cận Thừa bậy bạ. Nghe nhiều, người xem cũng sẽ vì cái này cảm động đất trời câu chuyện tình yêu rơi lệ. Chỉ Diệm ôm chặt bên cạnh Tiền Vĩ, ta cảm thấy hảo đáng thương Nga, Nam Chiếu, Trích Tinh các thượng hắn khẳng định vẫn là vì bảo hộ Tuân Ngọc mà chết. Đã chết lúc sau còn bồi hồi ở Tuân Ngọc bên người bảo hộ hắn. Ta ca quá si tình, giống như vậy ưu tú người xem, còn sẽ tự động đem kết cục bổ xong. Cũng mang nhập chân nhân, thực mau, Đường Thố cùng Cận Thừa liền xa xa mà thấy được Trích Tinh các đỉnh nhọn. Làm Khai Phong phủ tối cao kiến trúc, nó cao cao mà đứng sừng sững ở trong thành tâm, vô luận từ phương hướng nào tới, đều có thể thấy nó, lúc này trăng tròn vừa lúc treo ở kia đỉnh nhọn phía trên. Xa xa nhìn lại, có người ảnh ở đằng kia, mà kia Trích Tinh các tượng nơi nơi đều là bộ xương khô. Chính liều mạng mà hướng lên trên bò, tựa hồ tưởng đem người nọ túm xuống dưới. Ai, Đường Thố đứng ở nóc nhà nhìn ra xa, mơ hồ cảm thấy kia thân ảnh có chút quen thuộc. Yến Vân, ngồi ở Trích Tinh các đỉnh Bảo Châu Thượng, chán đến chết địa chi Camer Siêu hắn khi thì từ phong lưu động chung cảm giác đến bộ xương khô tới. Gần, dùng dù tiêm đem tới gần bộ xương khô đều thọc đi xuống. Khi thì chiều hạ kêu, ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu, Lãnh Mâu thanh âm xa xa từ phía dưới truyền đến. Đợi, Yến Vân, ngươi không phải là ở trả thù ta đi. Lãnh Mâu lúc này mới từ cửa sổ nhô đầu ra. Thanh âm lãnh đến có thể đông lạnh ra vụn băng. Vậy ngươi xuống dưới, Yến Vân nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Vẫn là đừng đi, Trích Tinh các bộ xương khô. Số lượng có thể nói toàn thành chi nhất. Rậm rạp tễ đến giống cá mòi đóng hộp. Tuy rằng Yến Vân cũng không biết cá mòi đóng hộp là thứ gì. Nhưng Lãnh Mâu nói như vậy. Hắn cảm thấy có thể là nào đó tiểu mà nhiều thả vị dày đặc mỹ thực. Hắn hỏi Lãnh Mâu, Lãnh Mâu không để ý tới hắn. Cũng trợn trắng mắt, Yến Vân không phải cái nhậm người trợn trắng mắt người. Nhưng hắn nhất am hiểu tinh thần công kích đối bộ xương khô căn bản vô dụng. Chỉ có thể dựa vào Lãnh Mâu. Ai, 30 năm phong thủy thay phiên chuyển A, Yến Vân tịch mịch đến muốn sướng khúc. Ánh mắt lại sắc bén mà quét biến toàn thành, trên tay còn ném một khối tiểu mộc bài. Nếu Đường Thấu cùng Cận Thừa ở chỗ này, nhất định nhận được mộc bài thượng liên hoa dấu vết. Yến Vân bắt được một chương hung thủ bài. Hắn là ven đường vui sướng bán người bán hàng rong, cũng là ẩn thủ lĩnh, là này khai phong phủ ván cờ chuyên viên giao dịch chứng khoán. Tham gia trò chơi người chơi mấy vạn, kích phát cốt truyện cũng hoa hòe loè loè. Nhưng cuối cùng, sở hữu cốt truyện tuyến đều sẽ cùng hắn sinh ra liên hệ. Các người chơi sớm hay muộn sẽ phát hiện điểm này, cũng sẽ minh bạch như thế đặc thù một nhân vật, khả năng chính là thông quan tiết điểm mơ siêu Yến Vân, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sự thật cũng đúng là như thế, này một quan có cái thực mau lẹ thông quan phương thức. Giết hắn, đến nỗi có hay không mặt khác thông quan phương thức. Khẳng định có, bởi vì Vĩnh Dạ thành phó bản cũng không sẽ thiết trí như thế bất bình đẳng một vôn mọi người hình thức. Cho nên loại này thông quan phương thức chỉ có thể là che giấu chứng màu. Nhưng Yến Vân có biết hay không một loại khác thông quan phương thức? Hắn không biết, hắn mới vừa tiến trò chơi. Hệ thống liền lấy hoàn toàn không phù hợp Vĩnh Dạ thành tác phong trước sau như một tường tận miệng. Lưỡi. Báo cho hắn, hung thủ bài tồn tại. Lãnh Mâu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mặt ngoài ở hứng thú bừng bừng mà cân nhắc uống đồ uống lạnh. Trên thực tế nội tâm phi thường yêu thương, dùng cái gì giải yêu, chỉ có đồ uống. Yến Vân kết luận, này nhất định là Ô Nha tiên sinh bút tích. Hắn vừa mới bắt đầu còn có chút nghi hoặc, vì cái gì hệ thống sẽ đột nhiên ban bố trò chơi này. Khiến cho Lâm Nghiên Đông trong cơ thể những cái đó bạo ngược năng lượng được đến kịp thời sơ tán. Tránh cho phát sinh tai nạn, Vĩnh Dạ thành khi nào biến thành khai thiện đường. Bắt được hung thủ bài kia một khắc hắn minh bạch, đây là Ô Nha tiên sinh ở chơi hắn. Hắn rốt cuộc đối Yến Vân liên tiếp khiêu khích, làm ra phản kích, hoặc là nói là, lừa gạt. Cùng lúc đó, Eden Chi Thành, Nộ Ê, Thông Thiên Tháp, màu lam nhạt hoa văn nhất nhất sáng lên. Cuối cùng một cái tiết điểm bị thắp sáng khi, che kín hoa văn thuần trắng đại môn ở Trịnh Oanh Oanh trước mặt chậm rãi mở ra. Nàng đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, nắm chặt chùy thủ cẩn thận mà đi vào đi. Phát hiện này gian trong phòng trừ bỏ trung ương một cái hình trụ hình trong suốt vật chứa. Cái gì đều không có. Vật chứa rót đầy màu lam nhạt dinh dưỡng dịch, một viên đại não huyền phù ở dinh dưỡng dịch chung, mặt trên cắm đầy màu đỏ cùng màu lam dây dẫn, này đó tuyến một mặt hợp với đại não, một chỗ khác tác thông dòng khí trung vươn, liên tiếp phòng trên vách tường hoặc đại hoặc tiểu nhân hình tròn thông đạo. Rậm rạp tuyến, rậm rạp thông đạo, hoặc đại hoặc tiểu, đem toàn bộ phòng chế tạo đến giống như tổ ong. Trịnh Oanh Oanh đến gần xem, kia viên đại não giống như còn tồn tại, theo tim đập tần suất thình thịch mà nhảy lên, nơi này là thông thiên tháp, trung tâm thành Nộ Ê trung tâm mơ siêu tới Nộ Ê trong khoảng thời gian này. Trịnh Oanh Oanh thường xuyên nghe người ta nhắc tới chân chính khống chế Nộ Ê tồn tại gọi là trí não, hắn liền ở thông thiên tháp tầng cao nhất. Trịnh Oanh Oanh cho rằng trí não là cùng loại với trung ương khống chế hệ thống tồn tại. Là máy tính, không nghĩ tới thế nhưng là một viên sống sờ sờ đại não. Đây là ai đại não? cũng hoặc là dùng cái gì phỏng sinh khoa học kỹ thuật làm. Trịnh Oanh Oanh nhớ tới dọc theo đường đi đụng tới những cái đó người máy phỏng sinh. Trong lòng không phải thực xác định, nàng tưởng lại đi gần xem, đã có thể vào lúc này. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Trịnh Oanh Oanh bỗng nhiên xoay người. Chỉ thấy hai đội cùng nhân loại cơ hồ vô dị người máy phỏng sinh cầm trong tay súng năng lượng vọt. Vào tới, nháy mắt liền khống chế cửa. Một cái chân chính nhân loại bài chúng mà ra. 20 tuổi tả hữu. Một chương hoa hoa mặt cười đến phá lệ thảo hỉ. Trong tay còn vứt một cái khối Rubik. Thái độ cà lơ phất phơ. Người chơi, Uông Nhiễm Nhiễm, bảng vàng xếp hạng thứ 7. Đúng là hắn âm thầm bố cục. Xúi dục nô ê đại nhân vật đối Trịnh Oanh Oanh ra tay. Khiến nàng cùng Giang Hà không thể không thay đổi kế hoạch. Tiến vào nô ê, hiểm trung cầu sinh, Trịnh Oanh Oanh trầm giọng, là ngươi cố ý dẫn ta tới nơi này. Uông Nhiễm Nhiễm nhún vai, vẻ mặt vô tội, ai kêu các ngươi thế nhưng tránh được tiền lão bản chặn giết đâu. Nếu các ngươi chết ở tiền lão bản trong tay, hoặc là bị hắn bắt lấy. Ta cũng không cần mất công đem ngươi dẫn tới nơi này tới, ngươi đem Giang Hà thế nào? À, ngươi không biết sao, hắn đầu nhập vào thương hội Lâm hội trưởng. Tin tức của ngươi chính là hắn tiết lộ cho ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Trịnh Oanh Oanh ngữ khí trầm ngưng, rồi lại tràn ngập trào phúng. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Uông Nhiễm Nhiễm cười. Dạo tới dạo lui đi đến trong suốt hình trụ trước. Giống cái thiếu gia ở dạo chính mình món đồ chơi phòng. Còn quay đầu tới hứng tú bừng bừng hỏi Trịnh Oanh Oanh. Thế nào, nhìn đến trí não cảm giác như thế nào? Có phải hay không thực mới lạ? Nhưng thực đáng tiếc, ngươi thấy được nó, liền chú định không có khả năng tồn tại đi ra nơi này, ngươi cũng không nhìn tới rồi. Không, ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Ta chính là bảng vàng thứ 7 Uông Nhiễm Nhiễm mơ siêu Giang Hà chỉ dám mang theo ngươi tại Hạ Thành. Nội nhặt ve chai, mà ta, chỉ khiêu chiến yêu cầu cao độ Uông Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu. Vươn một ngón tay gõ gõ chính mình đại não, nghe qua trí não cải tạo kế hoạch sao. Thực mau này viên đại não liền sẽ bị nhổ chồng đến ta trong cơ thể, Trịnh Oanh Oanh cảm thấy người. Này điên rồi. So nàng còn điên, nàng bất quá chính là ném nửa trái tim, còn dư lại nửa viên đâu. Người này thế nhưng muốn đổi não, hắn nhất định là đầu óc nước vào cho nên mới yêu cầu đổi một cái. Uông Nhiễm Nhiễm nheo lại mắt, người này ánh mắt, là đang mắng ta ngu ngốc sao? Trịnh Oanh Oanh, không có, thiểu năng trí tuệ Uông Nhiễm Nhiễm, biết vì cái gì ta nhất định phải giết ngươi sao? Ta chán ghét tên cùng ta giống nhau là từ lấy người, Trịnh Oanh Oanh. Ngoặc kép, nơi này thật sự có một cái thiểu năng trí tuệ. Trầm mặc 2 giây, Trịnh Oanh Oanh nói, nhà ta cậu kêu Hoan Hoan. Ta cấp một người đặt tên cũng kêu Hoan Hoan. Ta thực thích tên này. Người cái thiểu năng trí tuệ. Hết chương.